Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 548, Open Beta 1. Không phiên bản, thượng, phản hồi trang sách thế nhưng những các quý tộc đó cưỡi ngựa một mực đuổi tới xâm lâm biên. Giới, đều không có tìm được những Victoria đó tự do đô thị người chơi. Còn có vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi, nhưng bọn họ phát hiện một ít dấu vết để lại. Đó chính là một đám bị lưu lại ở trong hoang dã không có mặc y phục thổ phỉ. Sở dĩ nhận ra những ngưỡng người kia thổ phỉ, bởi vì không ít người đều là tải truy nã trên danh sách có danh tiếng. Bọn họ nằm trên mặt đất nhìn qua vừa mới chết đi không có bao lâu. Trên người có đủ loại miệng vết thương. Tổn thương hoặc là vũ khí xuyên thứ tổn thương. Hơn nữa khắp nơi đều là chiến đấu qua dấu vết. Kinh nghiệm phong phú quý tộc rất nhanh liền nhìn ra. Ở trong quá trình chiến đấu lại không chỉ một cái ma pháp sư. Thậm chí khả năng còn có thần quan tại hiện trường. Nhiều như vậy ma pháp sư. Thậm chí còn có thần quan. Đây rốt cuộc là hạng người gì tổ chức hoặc là quốc gia có lực lượng như vậy. Khẳng định không phải là đế quốc người, bởi vì nếu như đế quốc ma pháp sư xuất động, bọn họ nơi này quý tộc không có thể không biết, lại đang cái phương hướng này, kia duy nhất có thể giải thích chính là những Victoria đó tự do đô thị người. Vẻn vẹn chỉ là hơn 10 người tiểu đội liền có như vậy lực lượng cường đại. Xem ra nhiệm vụ của bọn hắn không đơn giản nha. Các người chơi số lượng kỳ thật đã không có mấy chục người nhiều như vậy. Đi ngang qua cùng thổ phỉ chiến đấu, bọn họ cũng không phải là không có bất kỳ tổn thương. Những thổ phỉ đó số lượng rất nhiều, hơn nữa vũ khí cũng coi như không hơn rớt lại phía sau. Còn có bọn họ quan sát các người chơi sau một hồi tiến hành một sóng đánh lén. Còn lại người chơi đã không đến 20 người. May mà nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu tiểu yêu tinh công chúa điện hạ lông tóc không tổn hao gì. Trong chiến đấu nhận lấy trình độ lớn nhất bảo hộ, tiến nhập xâm lâm, tựa như tiểu yêu tinh công chúa điện hạ nói như vậy. An toàn của bọn hắn liền có bảo đảm, có không ít tiểu yêu tinh đều tại xâm lâm biên giới cùng chờ đợi bọn họ. Đương công chúa điện hạ xuất hiện thời điểm. Bọn họ hoan hô tung tăng như chim sẻ, biểu đạt lấy đối với công chúa điện hạ hoan nghênh. Công chúa điện hạ trong hốc mắt cũng bao hàm nước mắt. Chàng kia mặt cảm động liền không cần nhiều lời. Các người chơi cũng là bị cảm động cực kỳ khủng khiếp. Lúc này biểu thị khen thưởng hẳn là cho nhiều một chút. Khen thưởng sự tình đương nhiên không thể chê. Tiểu yêu tinh nhóm đối với đem công chúa điện hạ mang về các người chơi vô cùng cảm kích. Coi như là những da màu lục đó dã thú nhân nhóm. Tiểu yêu tinh ngoại trừ đối với bọn họ tương đối cảnh giác ra. Nên có đãi ngộ cũng đều cho. Không chỉ đưa lên ăn ngon đồ ăn. Thậm chí còn hướng bọn họ biểu tượng hữu nghị trang trí. Cũng đưa cho những da màu lục đó dã thú nhân các người chơi. Kế tiếp cũng không cần nói, một mảnh tất cả đều vui vẻ nội dung cốt truyện. Các người chơi bị tiểu yêu tinh nhóm vây quanh dẫn tới thế giới thụ. Sau đó ở trên thế giới thụ vì bọn họ chúc mừng ăn mừng cùng với đưa lên tốt đẹp chúc phúc. Bọn họ khiêu vũ, bọn họ ca sướng, bọn họ hoan thanh tiếu ngữ. Không có bất kỳ dị thường, thẳng đến ban đêm một đôi mắt tại trong bóng tối dị thường sáng ngời. Đó là một cái đầu đỡ đòn lục sắc ký tự nhân loại. Hắn ngồi dậy không có phát ra bất kỳ tiếng vang. Bên người còn có cái khác người chơi cũng đã ở vào ló cao trạng thái. Có cá biệt không có ló cao người chơi đang tại phía ngoài phòng sách bốn phía đi đi lại lại. Muốn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Không ngừng cắt bỏ. Những cái này đều là kế tiếp muốn ở trên diễn đàn phát ra đồ vật. Chung quy thế giới thụ loại hoàn cảnh này, đời này khả năng chỉ có một cơ hội này tới nơi này. Cái nhân loại kia đứng lên, trên người thân ảnh ẩn nấp ở một mảnh ma lực bên trong sương mù xám. Loáng thoáng làm cho người ta không thấy rõ, hắn đi đi lại lại lấy thật giống như một hồi gió nhẹ đồng dạng nhẹ nhàng lướt qua. Ở trước mặt của hắn có một cái thanh tỉnh tiểu yêu tinh. Hắn thậm chí không có thấy rõ trước mắt đi qua cái nhân loại kia. Psylocke đại nhân, ta thật sự không nghĩ tới ngươi lại cứng rắn tiềm phục tại những cái này các người chơi bên trong. Nhiều ngày như vậy, ngài thật sự là để ta quá bội phục. Bruce thanh âm xuất hiện ở cái nhân loại này trong đầu. Chuẩn xác mà nói cái nhân loại này là tiến hành ngụy trang Psylocke. Liền giống như thường ngày, Bruce theo như lời nói, đại bộ phận nội dung đều có được vuốt mông ngựa thành phần. Psylocke cũng không có để trong lòng nghe, lần này đi đến thế giới thụ cơ hội vô cùng khó được. Psylocke không có khả năng đem cái này kết nối thế giới thụ cơ hội thật tốt. Triệt để giao cho những các người chơi đó, chính mình nếu như không đến hiện trường tiến hành bố trí. Psylocke bất kể như thế nào là sẽ không yên tâm, chung quy quan hệ đến sau này mình sinh mệnh an toàn. Nếu hơn 10 vạn thậm chí hơn 10 vạn người chơi một chỗ tràn vào tới, như vậy ma lực cũng không phải là Psylocke có thể thừa nhận. Bên người không có bất kỳ người nào phát hiện đi tới Psylocke. Tuy thân là ác ma, thế nhưng cầm trong tay ngụy trang bảo châu Psylocke hoàn toàn đã lừa gạt tất cả tiểu yêu tinh, còn có ma pháp của hắn, ức chế lấy trên người ác ma khí tức, để cho hắn có thể không chút trở ngại địa hành đi ở trên thế giới thụ. Psylocke mục tiêu chính là đem thế giới thụ liên thông đến chính mình địa hạ thành trong trung tâm. Mà thế giới thụ ngay tại Psylocke trước mắt, nhìn trước mắt thế giới thụ, Psylocke hoạt động ra tay chỉ, lặng yên nói. Thời gian rất lâu không có làm loại chuyện này, có cảm giác có phần mới lạ. Cái kia Psylocke đại nhân, kỳ thật ta có một việc nghĩ hỏi ngài một chút. Bruce tại Psylocke trong đầu hỏi, về cái kia tiểu yêu tinh công chúa điện hạ, ngài thật sự ý định để cho nàng ở trong này cư trú hạ xuống. Nàng thế nhưng là ngài bỏ ra tiền mua về, vì cái gì không đâu này? Nàng đã trợ giúp ta liên thông thế giới thụ cùng địa hạ thành hạch tâm. Tính ra, nàng coi như là công thần của chúng ta đâu. Để cho nàng quê hương của trở lại không phải là rất tốt nha. Ngài thật sự là nghĩ như vậy sao? Thứ cho ta nói thẳng, lấy ngài tính cách, ta cảm thấy có hẳn là sự tình không có đơn giản như vậy mới đúng chứ. Ngài khẳng định còn có hậu thủ. Chẳng lẽ không có thể nói cho ta biết không? Bruce sau khi nói xong, Psylocke lắc đầu nói, ta làm sao có thể làm tàn nhẫn như vậy sự tình đâu? Ta mặc dù là ác ma, nhưng là chỉ là thích đùa bỡn nhân tính ác ma mà thôi. Ta cũng không có chia rẽ người khác hoặc là bắt buộc người khác làm sự tình gì hứng thú yêu thích. Thậm chí còn có chút thời điểm thấy được tất cả đều vui vẻ kết cục. Ta ngược lại sẽ thật cao hứng. Ngươi phải tin tưởng ta Bruce. Tuy tình cảm của ta nói cho ta biết phải yêu cầu Psylocke đại nhân. Thế nhưng trực giác nói cho ta biết Psylocke đại nhân ngài nhất định là đang gạt ta. Thế nhưng ngài nếu như không có ý định báo cho ta mà nói, ta cũng liền không hỏi. Bất quá ngài nhất định là có kế hoạch của ngài. Ta liền chờ. Cái kia tiểu yêu tinh công chúa trở về địa hạ thành của chúng ta à. Nói thật ta còn là rất không nỡ bỏ đâu của nàng. Không bằng như vậy nói qua. Sau đó phát ra ác ma đồng dạng tiếng cười. Sau đó lại không có thanh âm. Psylocke không có để ý Bruce. Hắn tại thế giới thụ trên cành cây không ngừng vẽ lấy ma năng ma pháp khắc ấn. Những khắc đó ấn bị vẽ lên đi về sau rất nhanh tiêu thất. Không thấy Psylocke ma lực, từng điểm cứ như vậy thẩm thấu đến bên trong thân cây. Tiểu yêu tinh chưa từng có giống như bây giờ vui vẻ qua. Nàng trở lại quê hương của tự mình, tuy thân là tiểu yêu tinh công chúa, cũng không có đặc biệt nhiều đặc quyền. Nàng cũng không nhất định hội cư trú ở bên trong tòa thành. Trên thực tế nàng cùng với cái khác huyết nước tiểu bệnh đồng dạng. Cư trú ở bên trên nhà trên cây, so với những tòa thành đó cùng hoa lệ kiến trúc nhà trên cây thượng hoàn cảnh ngược lại thích hợp. hơn tiểu yêu tinh sinh hoạt, mà này có thể so sánh tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành nhà trên cây muốn thoải mái hơn nhiều. Không có lờ mờ huyệt động, không có thối hoắc những quái vật kia cùng không dứt vấn đề. Cùng với ngẫu nhiên xuất hiện chán ghét sai lóc thân ảnh, nơi này là thế giới thụ thân cây, khắp nơi tràn ngập ma lực cùng sinh mệnh sinh cơ bừng bừng khí tức. Còn có mọi người trong nhà của nàng những tiểu yêu tinh đó. Tại thân cây xuyên qua, để cho công chúa phảng phất trở lại chính mình lúc nhỏ thời điểm. Chủ yếu nhất là bạn tốt của nàng Vũ Trà cũng bồi bạn tại bên cạnh của nàng. Tuy Vũ Trà tại thông qua truyền tống môn thời điểm biểu hiện có chút kháng cự. Thế nhưng tại thời khắc quan trọng nhất một lần bạo tạc còn là trợ giúp nàng. Vũ Trà cùng nàng một chỗ bị đẩy vào truyền tống môn. Tiểu yêu tinh công chúa điện hạ thậm chí có điểm cảm kích thần chi quốc những kẻ tập kích đó nhóm. Nếu như không có những thần chi quốc đó tiến công, sự tình sẽ không tiến triển. Thuận lợi như vậy, nàng vốn cho rằng sinh hoạt có thể vĩnh viễn tốt đẹp như vậy hạ xuống. Nhưng cuối cùng vẫn là có đối mặt một cái tàn khốc sự thật. Đó chính là Victoria người cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ người chơi cũng không thuộc về thế giới thụ xâm. Lâm, nơi này là tiểu yêu tinh lãnh địa. Mặc dù có rất nhiều đáng quan sát cảnh đẹp, còn có thần kỳ thế giới thụ cùng với tiểu yêu tinh đám người hữu nghị. Thế nhưng các người chơi chủ yếu nhất lại muốn dựa vào lấy xã hội quần thể cùng với cấu thành các loại phục vụ mà ở tiểu yêu tinh lãnh địa. Cũng không có cái khác người chơi cùng bọn họ tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, kỳ ngộ của bọn hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Mà muốn nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng cũng nhất định phải trở lại chủ thành khu nhận lấy mới có thể. Ở trong này tuy rất có ý tứ, nhưng bọn họ đã rất nhiều thiên không có hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ. Cũng không có đi soát các loại phó bản cùng với nhìn xem đấu giá hành cùng cái khác người chơi tiến. Hành giao dịch, muốn biết rõ tại bọn họ xem thế giới đếm được thời điểm. Rất nhiều người chơi đều tại đổi mới bọn họ trang bị. Cày phó bản, mua sắm ma pháp sư, học tập tân ma pháp, đề thăng thực lực của mình. Nói một cách khác mà nói, bọn họ không có khả năng vĩnh viễn rời đi chủ thành. Nhất là ở bên trong online game, đến cuối cùng bọn họ còn là nghênh đón lúc cáo biệt. Mà trò chơi hệ thống tại thời khắc mấu chốt vì bọn họ cung cấp phản hồi chủ thành cơ hội. Victoria tự do đô thị người chơi cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành người chơi đều dẫn tới một cái đặc thù nhiệm vụ danh xưng, kỳ ngộ nhiệm vụ khâu cuối cùng phản hồi chủ thành. Nhiệm vụ mục tiêu, phản hồi các người chủ thành Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành hoặc là Victoria tự do đô thị. Nhận lấy phần thưởng của các ngươi. Nhiệm vụ nói rõ, các ngươi đã hoàn thành hệ thống cơ may của giao cho các ngươi nhiệm vụ. Hiện tại các ngươi có thể trở về đến chính mình trong thành thị. Đồng thời nhận lấy các ngươi nên có phần thưởng. Để cho tiện các ngươi chơi phản hồi chủ thành, chúng ta đã đem các ngươi trên người trang bị cùng sở hữu tùy thân vật phẩm tiến hành giành trước. Cùng bảo tồn. Đường các người tự sát một lần nữa người nộp đơn vật phản hồi chủ thành. Có thể đến các người chủ thành quan tiếp liệu, nhận lấy các người trang bị cùng vật phẩm, đồng thời sẽ không có bất kỳ tử vong trừng phạt. Nhiệm vụ ghi chú, các người chỉ có một lần cơ hội, tại trước ngày mai lựa chọn tự sát phản hồi các người chủ thành. Đương nhiên các người cũng có thể lựa chọn bộ hành trở về. Nhưng điều này thật sự là thái quá mức nguy hiểm. Nếu như bởi vì chiến đấu tử vong, vũ khí của các ngươi trang bị cùng vật phẩm đem không thể nhận lấy. Mặt khác xin chú ý, tử vong thì xin đừng bị bất kỳ NPC thấy được. Nhiệm vụ nói rõ tin tưởng đã vô cùng kỹ càng. Từng cái người chơi cũng không nghĩ tới lại có thể gặp được như vậy hảo nhiệm vụ. Bọn họ vốn đều chuẩn bị kỹ càng đi trở về đi quyết định. Này trên đường trở về đương nhiên tràn ngập nguy hiểm, nhất là đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành các người chơi mà nói. bọn họ cũng không thuộc về mặt đất thế giới. Chỉ là chính mình da màu xanh biếc, tướng mạo cũng đã đầy đủ để cho những nhân loại kia vương quốc. Người đối với bọn họ tràn ngập địch ý, thật giống như lúc trước thần chi quốc đám binh sĩ đồng dạng. Những cái kia NPC đã cùng Victoria các người chơi đã đạt thành thâm hậu tình hữu nghị, đồng thời hợp thành thời gian chiến tranh đồng minh. Nhưng bởi vì thế giới dưới lòng đất các người chơi xuất hiện, những thần chi quốc đó binh sĩ thoáng cái liền đối với bọn họ phát khởi tiến công. Bọn họ thậm chí không có chút do dự nào, thật giống như lúc trước cùng Victoria các người chơi tạo dựng lên tình hữu nghị đều là giả tạo. Đồng dạng, Arthur bọn họ đã làm tốt tự sát trở về chủ thành chuẩn bị. Dù sao trang bị vật phẩm cũng đã dành trước hoàn thành. Sau khi trở về chỉ cần đi quan tiếp liệu bên kia nhận lấy là được rồi. Trong chuyện này cũng bao gồm lấy vũ trà. Tựa như lúc trước nói như vậy, vũ trà tuy rất không nỡ bỏ tiểu yêu tinh công chúa điện hạ, mấy tháng này tới đã cùng NPC đã thành lập thâm hậu tình hữu nghị. Đồng thời ở trong trò chơi đem cái này NPC coi như chính mình bằng hữu tốt nhất. Thế nhưng các người chơi chung quy không thuộc về thế giới này. Theo bọn họ, tiểu yêu tinh công chúa điện hạ cũng vẻn vẹn chỉ là NPC mà thôi. Tuy vũ trà cũng không có mang nàng coi như NPC, nhưng cùng cái khác người chơi ví dụ như Arthur, Sư Hòa Sylvaner, bọn họ đối với bắt đầu so sánh, vũ trà vẫn sẽ lựa chọn cùng trong hiện thực các bằng hữu cùng một chỗ. Nói tàn khốc một ít, đối với vũ trà mà nói, những cái này tiểu yêu tinh nhóm chung quy chỉ là một ít số liệu mà thôi. Nhưng này không ngại vũ trà tại phản hồi địa hạ thành lúc trước, cùng bạn tốt của hắn tiểu yêu tinh công chúa điện hạ tiến hành cuối cùng cáo từ, mà đạo tình cảnh khác là phi thường cảm động cùng không muốn bỏ. Tiểu yêu tinh công chúa điện hạ cơ hồ là trong nháy mắt sẽ khóc thành nước mắt người. Tuy đã trong tiềm thức biết nàng không có khả năng vĩnh viễn cùng với vũ trà, nhưng không có nghĩ vậy một ngày tới nhanh như vậy, mà có quan hệ với vũ trà cùng tiểu yêu tinh công chúa điện hạ. Nhất nhất phân tình cảnh khác cũng bị Mai Sông Quần cho ghi chép lại, đồng thời phát đến diễn đàn. Trường hợp như vậy cũng ở diễn đàn thượng bên trong các người chơi đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. Rất nhiều người chơi cũng bị tình cảnh cho cảm động, đồng thời biểu đạt ở trong trò chơi NPC thật sự là thái quá mức chân thật. Không hề chỉ là tiểu yêu tinh công chúa điện hạ, tại cái khác thành thị ví dụ như Winterfell bên trong NPC cũng là vô cùng chân thật. Có người chơi thậm chí nêu ví dụ mình tại Winterfell nhận lấy đến một cái trợ giúp niên lão giã thú. Nhân bà cố nội nhiệm vụ, mình coi như hiện tại cũng thường xuyên sẽ đi gặp nhìn qua cái kia bà cố nội. Kia cảm động cũng không cần nói, diễn đàn thượng khắp nơi đều là nước mắt khóc uông uông biểu tình. Cũng có rất nhiều người chơi cùng không có cách nào tiến nhập trong trò chơi diễn đàn nước hảo hữu, đem chuyện này báo cho quan phương trang web đại biểu, cũng chính là diễn đàn duy nhất phục vụ khách hàng còn có nhân viên quản lý. Hy vọng bọn họ có thể sửa chữa nội dung cốt truyện, để cho vũ trà cùng tiểu yêu tinh công chúa điện hạ một lần nữa phản hồi vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành. Nhưng điều này cũng chỉ có thể nói mà thôi. Ai cũng biết nội dung cốt truyện là không có cách nào tùy tiện sửa đổi. Tiểu yêu tinh công chúa điện hạ đã quay trở về quê hương của nàng thế giới thủ. Như vậy nàng phản hồi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tính khả năng liền không cao lắm. Muốn biết rõ tại dĩ vãng bên trong nội dung cốt truyện, tiểu yêu tinh công chúa điện hạ thế nhưng là vô cùng chán ghét vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành. Những bọn quái vật đó, nhiều hơn nữa không muốn bỏ cũng cuối cùng đem nghênh đón phân thời khắc khác. Vũ trà cùng Arthur bọn họ cộng đồng rời đi thế giới. Thủ cũng mang theo những tiểu yêu tinh đó đám người hữu nghị cùng nhau rời đi. Tiểu yêu tinh công chúa điện hạ đứng ở lá cây thụ trên cành cây. Nàng thậm chí không có đi cùng vũ trà tiến hành cuối cùng cáo từ. Nàng nhìn qua Vũ Trà phương hướng ly khai, trong nội tâm nhớ lại chính mình tối hắc ám trong cuộc sống có Vũ Trà bồi bạn cả ngày lẫn đêm. Khóe mắt của hắn rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt. Nghiêng đầu đi, trở lại chính mình bên trong nhà trên cây. Hộ vệ đứng ở tiểu yêu tinh công chúa điện hạ bên cạnh. Nhìn qua công chúa điện hạ thân ảnh, hắn thở dài một hơi. Ở trên đoạn đường này hắn đã biết công chúa điện hạ cùng nhỏ gầy goblin gọi là Vũ Trà gia hòa kết thâm hậu tình hữu nghị. Thế nhưng hắn cho rằng loại này hữu nghị chỉ là hoạn nạn bên trong giúp đỡ lẫn nhau đỡ tình hữu nghị mà thôi. Lại không nghĩ tới phần này hữu nghị lại như thế chân thành cùng trầm trọng. Mà hắn đối với thế giới dưới lòng đất quái vật cũng có một cái nhận thức mới. Bọn họ có lẽ cũng không chỉ là khát máu quái vật, cũng có một ít phẩm đức cao thượng người, mà bên trong những nhân loại kia cũng có phẩm đức cực kỳ thấp người. Cũng tỉ như lúc trước tập kích bọn họ thần chi quốc đám binh sĩ. Nhưng đây hết thảy đều cần có thời gian đi trị liệu hộ vệ. Cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, thậm chí không có ngôn ngữ tới dỗ dành công chúa điện hạ. Hắn chỉ có bồi bạn tại công chúa điện hạ bên cạnh. An ủi công chúa điện hạ đoạn này thời gian bị thương tổn tâm linh. Hắn tin tưởng cùng với thời gian trôi qua, hết thảy cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp lên. Hắn do dự, nhiều lần còn không có theo sau công chúa điện hạ trở lại bên trong nhà trên cây. Này bắt đầu vốn phải là chức trách của hắn một mực bảo hộ lấy công chúa điện hạ mới đối với. Thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy hẳn là cho công chúa điện hạ tư nhân không gian. Để cho bản thân hắn hào hào tĩnh táo một chút, phát tán một chút tư tưởng của mình. Không muốn suy nghĩ tiếp những cái này bi thương cố sự. Hắn thở dài một hơi quay người rời đi. Mà ở hắn lúc rời đi, sau lưng nhà trên cây lại truyền đến ma lực ba động. Tiểu yêu tinh công chúa điện hạ ngồi ở chính mình bên trong nhà trên cây. Ở trước mặt của hắn bày đặt một chương truyền tống quyển trục. Kia chương truyền tống quyển trục trên đó viết ác ma văn tự. Đó là một chương các người chơi trước khi rời đi. Một cái trong đó người chơi lưu lại đưa cho công chúa điện hạ truyền tống quyển trục. Phần này truyền tống quyển trục là trực tiếp truyền tống đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Mà cái kia người chơi sở dĩ đem cái này truyền tống quyển trục lưu cho công chúa điện hạ, thì là bởi vì cái kia người chơi trả lại hy vọng công chúa điện hạ nếu như có cơ hội, có thể đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành vấn an một chút bọn họ. Chung quy ở chung được nhiều như vậy, các người chơi vẫn rất không nỡ bỏ nàng. Công chúa điện hạ tuy rất phản cảm địa hạ thành người chơi đem quyển trục đưa tặng cho nàng. Thế nhưng xuất phát từ hữu nghị hiền lành ý, nàng còn là thu hạ xuống. Hắn vốn cho rằng cả đời này cũng sẽ không đem phần này quyển trục cho lấy ra. Càng không khả năng mở ra nó phản hồi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Thế nhưng khi nàng biết Vũ Trà cùng với Arthur bọn họ trở về địa hạ thành, tiểu yêu tinh nội tâm lại nhịn không được đem này chương quyển trục cho đem ra. Công chúa điện hạ đem quyển trục bày đặt trước mặt tại chính mình. Trong óc của nàng nhớ lại mấy tháng trước chính mình đệ một lần đi đến trong địa hạ thành cái kia gọi là Sylock ác ma, để cho những cái kia lục sắc goblin vì chính mình kiến tạo một cái giống như tổ chim giường chiếu. Cảnh tượng lại nhớ lại nàng sợ hãi rụt rè đối với những kinh khủng đó bọn quái vật nhổ nước miếng cảnh tượng. Còn có cái kia gọi là Vũ Trà goblin ngôi sao gặm gặm ở trong đồng ruộng làm việc tay chân cảnh tượng. Hết thảy nhưng thật giống như hôm qua mới vừa mới phát sinh đồng dạng. Mà những cái này hồi ức tại trước kia đối với công chúa điện hạ mà nói đều là thống khổ. Không muốn nhớ lại lên sự tình. Thế nhưng bây giờ phảng phất tràn ngập giống như mật đường ngọt ngào. Bao gồm cái kia gọi là Sylock đại ác ma. Kỳ thật tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cái kia gọi là Sylock đại ác ma, ngoại trừ dùng ngôn ngữ uy hiếp nàng, không có việc gì cho nàng hạ ma lực cấm chế, còn hữu dụng Vũ Trà uy hiếp nàng. cùng với đối với chính mình lãnh lãnh đạm đạm bên ngoài dường như không có cái gì. Như vậy vừa nghĩ, cái kia gọi là Psylocke đại ác ma thật đúng là vô cùng ác liệt một tên a. Nhưng ngoại trừ cái kia gọi là Psylocke ác ma ra, ở dưới địa thành bên trong, những người khác đối với mình trên thực tế vẫn phi thường hữu hảo. Coi như là những da màu xanh đó bọn quái vật, cũng không có đối với mình làm ra cái gì chuyện gì quá phận tình. Bọn họ thậm chí hội gọi mình một tiếng lão sư, tại chính mình dạy bảo bọn họ ma dược học tri thức thời điểm. Cũng đều hội từng cái một mang theo ánh mắt của ham học hỏi đang nhìn mình. Vô luận là cỡ nào khó khăn ma dược học tri thức, bọn họ cũng sẽ nỗ lực ghi ở trong lòng. Đồng thời không biết ngày đêm luyện tập, ai biết bọn họ vì cái gì sẽ đối với ma dược học cảm thấy hứng thú đâu này. Rõ ràng chính là một đám tràn ngập sát lục ác ma. Cùng với công chúa điện hạ trong đầu hồi ức từng màn hiện lên, nàng đột nhiên phát hiện tại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành chịu đãi ngộ lại cũng không có cỡ nào ác liệt. Thậm chí còn ngẫu nhiên cái kia gọi là Psylocke cho nàng chỗ tốt cũng đều hội một mực ghi ở trong lòng, còn có cùng vũ trà ở giữa hữu nghị, cũng đều để cho nàng vô pháp quên, ở trong đó ký ức, thậm chí so với tại thế giới thụ ký ức cũng còn muốn kiên cố cùng rõ ràng. Công chúa điện hạ vươn tay, cầm chặt trước mặt truyền tống quyển trục, nàng run rẩy trong đầu tại kháng cự. Thế nhưng thân thể lại vô pháp tự chủ vạch tìm tòi quyền trục. Cùng với ma lực ba động, một cái bạch sắc truyền tống môn mang nàng bao bọc. Sau đó công chúa điện hạ cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ để lại một chút ma lực khí tức. Cùng với lúc trước rất nhiều sự kiện, các người chơi sinh hoạt rốt cục vẫn phải trở lại bình thường quỹ tích. Mà con rùa đen trứng gà hoa cũng giống như vậy. Thân là từng là cổ thần quân đoàn tối cao quan chỉ huy nhất. Con rùa đen trứng gà hoa đã từng cũng là cao ngạo ác ma. Thế nhưng bị Psylocke đại nhân thu làm sủng vật lưu ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Con rùa đen trứng gà hoa đã minh bạch. Lúc trước tại cổ thần quân đoàn sở kinh lịch sự tình căn bản liền không tính cái gì. Cùng kinh khủng đại ác ma so với. Cổ thần quân đoàn người cùng thủ đoạn của bọn hắn quả thật giống như qua mọi nhà đồng dạng. Ai có thể đủ nghĩ đến cái này kinh khủng đại ác ma lại đem chính mình đưa đến ma năng trong cơ khí. Cứng rắn học được 9 năm giáo dục bắt buộc. Mà này giáo dục bắt buộc bên trong mỗi một thiên đô tại học tập thánh quang tri thức. Vậy đơn giản là vô pháp tưởng tượng tàn nhẫn a. Muốn biết rõ tà ác nhất tàn nhẫn nhất cổ thần quân đoàn đại ác ma cũng sẽ không thể nào bức bách. Một cái thế giới dưới lòng đất sinh vật đi học tập thánh quang tri thức. Vậy đơn giản chính là đối với ác ma tín ngưỡng một loại tiết độc. Nhưng gọi là Psylocke đại ác ma tựa hồ căn bản lại không có điểm mấu chốt. Cũng càng không có ác ma tín ngưỡng. Bất kể như thế nào con rùa đen trứng gà hoa quyết định khuất phục. Không còn khuất phục, ai biết có hay không kế tiếp 9 năm giáo dục bắt buộc đang chờ hắn đâu này. Hắn không còn nghĩ không biết ngày đêm bổ tác nghiệp, để hai sáng sớm thượng như cũ còn buồn ngủ đi đến phòng học. Sau đó mỗi thiên đô bị lão sư rút thăm được trên giảng đài. Để một cái đảm nhiệm từ đơn tiếng Anh, Anh văn viết văn, còn có thơ cổ cùng với khác đồ ngổn ngang. Sở hữu có thể đảm nhiệm đồ vật, mỗi lần rút thưởng nhất định rút thăm được hắn, thần đặc biệt, thế nhưng này đều đã qua. Hiện tại, trứng gà hoa không còn đương cái gì đau đầu. Cái gì? Ngươi nói chạy trốn, này là chuyện không thể nào. Trứng gà hoa đã quyết định làm một cái trung thành chính là tay sai. Lúc trước Psylocke đại nhân liền giao cho hắn một cái gian khổ nhiệm vụ giả trang chạy trốn. Sau đó dẫn đạo những các người chơi đó xuyên qua hắc ám chi môn. Trứng gà hoa làm được phi thường không tệ. Theo sát lấy Psylocke đại nhân liền mất tích không thấy. Liên tục lấy vài thiên đô không có ở trong địa hạ thành nhìn thấy Psylocke đại nhân. trứng gà hoa nội tâm thậm chí có một chút buông lỏng. Chẳng lẽ đây là trời giáng tốt cơ hội chạy trốn? Nhưng nghe mới vừa vặn nghĩ như vậy đến Psylocke đại nhân thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại trong địa hạ thành, thật giống như hắn chưa từng có rời đi đồng dạng. A, ca ngợi vĩ đại Psylocke đại nhân. Trứng gà hoa run rẩy nghĩ như vậy đến. Ai, ngươi nói con rùa đen có thể hay không được cái gì mo tổng hợp trứng a? Ngay tại trứng gà hoa ở bên kia nghĩ ngợi lung tung, run rẩy trên mặt lộ ra vẻ mặt sùng bái, nhìn về phía đi vào lĩnh chủ đại sảnh Psylocke thời điểm. Ngồi ở trong góc Hắc Miêu Ba La nhỏ giọng mà đối với bên cạnh vẹt Phoenix nói như vậy đạo, ngươi đừng nói càn, được kêu là tư ca đức mo tổng hợp chứng. Vẹt Phoenix nói như vậy đạo, nhưng vô luận là cái gì tổng hợp chứng, theo bọn họ, trứng gà hoa đều là bọn họ mỗi ngày hài hước trong đó bộ phận. Psylocke cũng không có quản trứng gà hoa tâm tình, cũng không có để ý tại góc thì thầm to nhỏ vẹt Phoenix cùng Hắc Miêu Ba La. Hắn phản hồi địa hạ thành về sau còn muốn làm rất nhiều sự tình. Ví dụ như ở trên diễn đàn tuyên bố có quan hệ với thủ trắc thông cáo sự tình. Đi ngang qua liên tiếp chuẩn bị, còn có liên thông thế giới thụ cùng địa hạ thành hạch tâm. Psylocke rốt cục tới nắm chắc tinh tế bố. Owen Beta phiên bản cũng chính là một không phiên bản, mà lúc trước Open Beta vấn đề lớn nhất, mà lực cung cấp cũng bởi vì thế giới đếm được nguyên nhân. Triệt để giải quyết xong, tuy còn không rõ ràng lớn nhất có thể chi trì bao nhiêu người chơi cùng bình online, nhưng không còn cần Psylocke sử dụng ma lực của mình tới chèo chống những cái này các người chơi. Tồn tại cùng sử dụng ma pháp, thế giới thụ ma lực cũng không có hắc ám cùng quang minh chi phân. Không giống thánh quang lực lượng như vậy làm cho người ta chán ghét. Thế giới thụ ma lực là từ toàn bộ thế giới hấp thụ mà đến, loại kia ma lực là hỗn độn không có bất kỳ thuộc tính, đối với Psylocke mà nói là thích hợp nhất lấy ra chèo chống các người chơi sinh hoạt hàng ngày cùng chiến đấu cần thiết. Mà hắn hiện tại cần phải làm là chuẩn bị tuyên bố Open Beta bản mới bản. Ngay tại Psylocke chuẩn bị bản mới bản văn án thời điểm, ở bên ngoài truyền đến các người chơi hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Vậy là tiểu yêu tinh công chúa điện hạ a, chúng ta đều ma thuốc đạo sư trở về. Thật sự là trở về nha. Thiên của ta, diễn đàn thượng không phải là phân tích công chúa sẽ không trở về a? Diễn đàn thượng nếu phân tích đúng, buổi tối hôm nay đi Open Beta, ngươi tin hay không? Ngoạt tào, các ngươi nhìn xem diễn đàn. Thật sự Open Beta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.